Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2117. Người giúp việc không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm theo hướng dẫn của Nguyễn Tri Hạ. Yếu Tạ Sinh quay lại mà phát hiện có gì không ổn với Tạ Sinh, ông chắc chắn sẽ không để họ yên. Một trong những người hầu đi lấy điện thoại di động, đứng gọi trước mặt Nguyễn Tri Hạ. Phải mất một lúc cuộc gọi mới được thông qua. Cuộc gọi được kết nối, người hầu liếc nhìn Nguyễn Tri Hạ rồi mới nói vào điện thoại. Ông Tạ, Tạ Sinh phía bên kia không nói gì, có lẽ đang chờ người hầu nói. Nguyễn Tri Hạ nói to, Tạ Sinh, muốn gặp ông. Điện thoại di động được bật chế độ rảnh tay, cô kêu lên đủ để Tạ Sinh ở phía bên kia điện thoại có thể nghe thấy. Tạ Sinh nghe xong, chợt cười khẽ, nói, cô không cần phải đe dọa họ, tôi dự định sẽ về, cũng mang về một người bạn về cho cô luôn. Không hổ là Tạ Sinh, người hầu chẳng nói một lời nào, vậy mà ông đoán được cô đã đe dọa người hầu gọi để cho ông. Tuy nhiên, khi Nguyễn Tri Hạ nghe ông nói, mang theo một người bạn, đáy lòng cô run rẩy, tay cầm con dao gọt trái cây dần thả lòng. Sẽ không phải là Từ Mộ Hàn chứ? Từ Mộ Hàn sẵn sàng làm mọi thứ vì cô, anh đã hứa với Tạ Sinh điều kiện gì chứ? Sau một hồi hoảng loạn, Nguyễn Tri Hạ nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tạ Sinh chỉ nói, mang theo một người bạn về, cũng không nhất thiết là Từ Mộ Hàn. Nguyễn Tri Hạ cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh hơn. Phải không, bạn nào chứ? Tạ Sinh không nói nhiều với cô, nhìn thấy rồi cô sẽ biết. Tạ Sinh nói đoạn, cúp máy, người giúp việc cũng nhân cơ hội giật lại con dao trái cây từ Nguyễn Tri Hạ. Nguyễn Tri Hạ biết Tạ Sinh không cần gì phải nói dối cô, ông nói ông về thì chắc chắn ông sẽ về. Do đó, khi bị cướp lấy con dao trái cây, cô cũng không phản ứng gì. Cô khẽ lo lắng, Tạ Sinh nói, mang theo một người bạn, về, người đó là ai nhỉ? Nguyễn Tri Hạ luôn lo Từ Mộ Hàn sẽ làm những việc ngốc nghếch vì cô. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn cho đó là Từ Mộ Hàn, cả ngày cô đều thấy bồn chồn. Cho đến khi màn đêm buông xuống, cô mới nghe thấy tiếng động cơ ô tô bên ngoài. Theo bản năng, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy đó là Tạ Sinh về. Nguyễn Tri Hạ nhìn từ cửa sổ sàn đến trần, cô muốn xem cảnh tượng bên ngoài, nhưng tiếc là đường bên ngoài rất tối, bên trong không thể nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài. Các cô hầu trong biệt thự đều ra ngoài gặp Tạ Sinh. Nguyễn Tri Hạ ngồi một mình bên cửa sổ, ngoài mặt thì bình lặng, nhưng trong tâm lại vô cùng hoảng loạn. Không phải là Từ Mộ Hàn, nhất định không phải anh. Cách chương.